Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566, chương 577, Kết Giới. Lục giác trụ, tinh độn lục giác trụ vách tường từ mặt đất bay lên. Xem ra độ dày 10 phân. Dùng phổ thông súng ống đều không thể đem lục giác trụ đánh nát, nhưng càng mạnh mẽ chính là địa oán. Ngô, dựa vào bản thể đối với dưới dây áp chế, thâm hậu thân thể hung hãn cùng lục giác trụ đụng vào nhau. Lẽ ra kiên cố cực kỳ tinh tường trong nháy mắt vụn vặt, làm sao sẽ? Tinh thạch lại không có tác dụng, xe bọc thép liền như vậy vắt ngang ở giữa đường. Cùng phá tan cản trở Taira no Masakado ở vào cùng một đường thẳng. Màu đen vật chất uy lực không giảm. Mang theo uy lực mạnh mẽ tiếp tục giết hướng về phía trước, cộc cộc cộc. Xe bọc thép tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thay đổi nòng súng, đen xì xì nòng súng bỗng nhiên trở nên sáng ngời. Chỉ là bắn ra viên đạn đã hết lần này tới lần khác, chứng minh chính mình ở địa oán ngu trước vô lực. Vô dụng, những này đối với ta đều là vô dụng. Ta muốn cho thế nhân chứng kiến khủng bố. Chứng kiến ta ngàn năm tích góp lại đến oán hận. Taira no Masakado đảo quốc ngữ khẩu âm có chút kỳ quái. Dùng từ phương diện cũng cùng hiện đại có một chút ra vào, nhìn bị phá hỏng tinh tường. Xung phong mà đến địa oán ngu. Tateshi Aoi trong đầu nào đó rút dây tựa hồ đứt đoạn. Nàng hoang mang hoảng loạn lại mờ mịt giơ tay lên, nhất định phải phòng ngự. Nhất định phải đem Taira no Masakado ngăn lại. Không phải vậy thật sự sẽ chết ở chỗ này. Nàng nhưng là thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới trở thành siêu phàm, vừa ở trong gia tộc đạt được tôn sùng địa vị, chết ở chỗ này cũng quá oan uổng. Còn có rộng lớn tương lai chờ đợi chính mình hơn nữa. Nếu như chính mình chết ở này, cái kia thần thụ đại xã bên trong không phải Ito Mayo một người nói quên đi. Nàng Tateshi Aoi còn muốn trở thành thần thụ đại nhân ở nhân gian duy nhất đại hành giả đây. Liên tiếp bay tán loạn ý nghĩ ở Tateshi Aoi trong đầu bay qua. Ngay ở tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, nàng linh xảo trong đầu phảng phất bỗng nhiên mở ra cái gì khai quan. Công tác, thúy tinh, mê cung thuật, ngồi ở nhỏ hẹp bước chiến xa bên trong không gian. Tateshi Aoi bỗng nhiên quát lớn, hai cái cánh tay ở trước người đẩy một cái, hai tay kết ra hình thoi bước chiến xa ở ngoài bằng phẳng thổ địa bỗng nhiên nhô lên thúy sắc thực. Vật, thực vật nhụy hoa là màu đen tinh thạch, chỉnh một cây toàn bộ do tinh thạch chế tác thực vật. Nhìn qua không chỉ có mỹ quan, còn mang theo nồng đậm phú quý khí. Từng cây tinh thạch thực vật từ mặt đất nhô lên. Số lượng có tới mười mấy, không riêng là mặt đất, còn có hai bên công ty mậu dịch hội quán trên vách tường. Trong nháy mắt những này tinh thạch cây bành trướng biến hóa, màu sắc cũng theo độ dày giảm thiểu mà biến nông, cuối cùng hình thành một lớp mỏng manh bao phủ tứ phương trên dưới kết giới. Kết giới trung tâm chính là Taira no Masakado, cùng lục giác trụ độ dày so với. Kết giới mỏng lại như là bé nhỏ không đáng kể plastic, một tầng màu đen tinh thạch kết giới đột ngột. Từ Masakado mộ nơi xuất hiện, chính đang bôn tập Taira no Masakado biến sắc nhìn thấy trước mắt xuất hiện kết giới. Ánh mắt kinh ngạc từ Taira no Masakado trong mắt xuất hiện. Hắn mão đủ khí lực ở kết giới lên tầng tầng vung kích cùng bị chạm vào là vỡ lục giác trụ không? Giống. Xem ra một lớp mỏng manh kết giới chỉ là ánh sáng lờ mờ một tia, nhưng vẫn cứ vững chắc sừng sững. Đây là Tateshi đại nhân thuật pháp kết giới. Trơ mắt nhìn Taira no Masakado bị vây ở kết giới bên trong, ngoại giới quân đội nhưng cũng ma chảo không dám xuống tay. Bọn họ sợ sệt từ ngoại giới công kích sẽ một hồi đem Tateshi Aoi kết giới phá tan. Nếu là như vậy, Taira no Masakado bị thả chạy, vậy thì thành tội nhân, thành công, nếu không là chiến xa không gian nhỏ hẹp. Tateshi Aoi liền muốn nhảy lên đến khánh công vô số bé nhỏ màu đen tinh thạch như mũi tên phong lên. Bốn phương tám hướng giết hướng về Taira no Masakado. Cùng trước vô hạn tái sinh không giống. Lần này Taira no Masakado thân thể thiếu tổn bao nhiêu? Chính là vĩnh viễn tổn thất bao nhiêu? Phảng phất kết giới phong ấn lại Taira no Masakado tái sinh năng lực cách xa ở khu vực Adachi. Mizuno mí mắt giật lên. Kết giới thuật lại bị Tateshi Aoi giải khóa. Tinh độn bên trong xác thực có kết giới thuật. Liên quan nhẫn thuật, làm TV nguyên sang huyết kế giới hạn. Tinh độn đang công kích. Trong phòng ngự đều biểu hiện ra không tầm thường năng lực, tuy rằng hoa lý hổ tiếu. Sặc sỡ, không thực tế, tinh độn nhẫn thuật nhìn qua có chút có hoa không quả. Nhưng làm huyết kế giới hạn. Tinh độn đầy đủ xếp vào nhất trò gian đa dạng huyết kế giới hạn hàng đầu Tateshi Aoi gần đây, nỗ lực, Mizuno cũng đặt ở trong mắt, cùng Ito Mayo so với, Tateshi Aoi ít đi toàn tâm toàn ý nhào vào siêu phàm lên chăm chú. Càng nhiều chính là đem cái tâm thần người đặt ở những chuyện khác vụ lên tỉ như cùng quan hệ của gia tộc, cùng quan phủ bè lũ su nịnh. Làm từ gia tộc lớn xuất thân nữ tính, Tateshi Aoi mưa dầm thấm đất dưới đối với chuyện như vậy mẫn cảm đối với phần lớn nữ tính tới nói. Phiền chán chính trị, Tateshi Aoi nhưng thích thú, người siêu phàm thân phận cho Tateshi Aoi một cái hướng lên trên nhảy lớp bàn đạp Mizuno vui cười. Thấy thủ hạ gián điệp một cách tự nhiên bò đến đảo quốc cao tầng nhưng không nghĩ tới ở trong mắt. Chính mình với siêu phàm trên đường không có bao nhiêu tiền đồ Tateshi Aoi. Nhưng đột nhiên tới giải khóa kết giới thuật tinh thông phòng ngự. Này đúng hay không Tateshi Aoi nội tâm phản ứng. Mizuno Saokun, dù, Ururu màn che bên trong. Cao trung học sinh đứng ở lớp học trước. Người che dù, ta đứng ở dù dưới. Cười vui vẻ tiếng cười cùng đủ loại cây dù chiếu rọi. Trong mưa trường học cũng có một fan đặc biệt tư tưởng buổi chiều xã đoàn CLB hoạt động bởi vì Suhyu thủ tiêu mà coi như là không có trời mưa. Tới gần thi cuối kỳ thời gian, xã đoàn CLB bên trong cũng tụ tập không đồng đều bao nhiêu xã viên. Đi thôi, tiếp nhận Kaifu Aoi trong tay cây dù. Hai người sóng vai đi ở trong màn mưa, tình cảnh này xem những nữ sinh khác ăn vị không ngớt. Các nam sinh tuy rằng ước ao đố kỵ, nhưng cũng chỉ có thể ngăn chặn acid citric ý. Mizuno xã trưởng nhưng là trường học lãnh đạo bên trong hồng nhân. Thật chính là chọc giận Mizuno bị bắt nạt. E sợ cũng chỉ có đánh rơi răng cửa hướng về trong bụng nuốt mưa dầm trước cửa trường. Dịch sở nhân viên chính vây quanh ở một chỗ đường nước ngầm trước bận rộn. Không biết là đường ống phát sinh bế tắc, vẫn là cái khác úng ngập, chỉ thấy ba, bốn người ba chân bốn cẳng vây quanh. Có điều chỉ có một người đường ống công tác, những người khác cũng chỉ là hung hăng vây xem. Đảo quốc người tuy rằng không giống Úc thôn loại hình thường thường lãn công, nhưng tiêu cực công tác cũng là có. Murayama tiên sinh. Như vậy có thể không? Mang nón an toàn, mặc giáp trụ phòng áo mưa công nhân viên nhìn một chút bên cạnh người đàn ông trung niên. À, có thể, như vậy liền không thành vấn đề. Như vậy liền rất tốt. Chính là như vậy đường ống công tác, có thể ta muốn nói rõ ràng liền không phải đường ống. Công tác, à cái này lâm thời dưới phái tới Murayama tiên sinh đến cùng là phải làm gì? Hoàn toàn không giống như là có chuyên nghiệp, kỹ thuật dáng vẻ có thể như quả nếu là có cái gì mưu. Đồ, cũng không phải đến bọn họ khổ bức tuyến đầu tiên đến a. Ngoại trừ ngày hôm nay muốn phụ trách mảnh này dưới đường ống nước ở ngoài. Này Adachi Trung học số 1 lão hóa mạch điện cũng đến thừa dịp nghỉ hè thời gian kiểm tra khắp cả. Rio Abiko như không có chuyện gì xảy ra quét mắt tan học học sinh cấp 3. Lắc đầu thở dài nói, nhớ năm đó ta cao trung thời điểm, cũng là như vậy, mỗi khi gặp trời mưa xuống rồi cùng nữ sinh đứng ở cùng một cái cây dù dưới a. Đúng là đối mặt Rio Abico rõ ràng ăn nói linh tinh. Vài tên đồng sự gật gật đầu. Trời mưa xuống nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền nghe mới tới đồng thời thổi phồng thôi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,